Chương 15. Sau lễ cưới, Maggie trở thành bà Luke O'Neill, rồi cả hai lên đường đi Bắc, Queensland. Cuộc hành trình rất mệt nhọc, chặng đầu đi Good, đi Wendy, tàu hỏa đầy ấp người, không có một toa nằm. Chặng tiếp đi Cairns, dù có toa nằm, Luke vẫn mua lại vé ngồi hạng nhì, khiến cho Maggie phải kêu lên: "Anh Luke, chúng mình có tiền mà. Nếu anh đã quên ghé qua ngân hàng lấy tiền, thì em cũng có sẵn trong sách tay 100 bảng. Tiền của bắp cho em. Sao anh không giữ chỗ hạng nhất, ở toa có giường nằm?" Luke trố mắt nhìn Maggie, sự kinh ngạc hiện rõ từng nét trên gương mặt của anh ta. Nhưng cuộc hành trình đến Dunglow chỉ có 3 ngày, tại sao lại phí tiền mua giá toa nằm trong khi cả hai chúng ta đều còn trẻ và khỏe mạnh? Ngồi trên toa quả vài ngày cũng không chết đâu, Meghan. Dù sao đã đến lúc em phải hiểu rằng em đã kết hôn với một anh công nhân bình thường, chứ không phải với một tên thực dân giàu có và đáng ghét. Ngồi sụp xuống ghế kế bên cửa sổ, người mệt rã rời, tay chống cằm, Maggie nhìn ra cửa kính, tránh không cho Luke phát hiện, nước mắt đang dâng lên và sắp sửa trào ra. Lòng Maggie như muốn nổi loạn, hay nói đúng hơn là một ý nghĩ dùng dậy. Tuy nhiên, tự ái và sự lì lợm đã ngăn không cho Maggie lao vào cuộc cãi giả không xứng đáng. Suốt cuộc hành trình, Maggie nhức đầu kinh khủng và không ăn được một thứ gì. Trời nóng khủng khiếp, chưa bao giờ ở Gilly trải qua một cái nóng như thế này. Chiếc áo cưới xinh xắn bằng vải xoa màu hồng bây giờ lem luốc bởi khói và bụi than đen xị từ cửa sổ bay vào. Đến ga Carwell, hai người xuống tàu. Luke mau chân đến một tiệm bán cá và khoai tây chiên đối diện với nhà ga. Anh mang về 2 khứa cá chiên đầy mỡ, gói trong bao giấy. Nếu ai chưa thưởng thức món cá ở Carwell thì không thể nào hình dung được cái ngon của nó. Meghan yêu quý, cá ở đây ngon nhất thế giới. Này, em dùng đi, rồi cho anh biết ý kiến của em. Maggie liếc nhìn khứa cá đầy mỡ, liền đó lấy khăn tay che miệng, chạy dội đến phòng vệ sinh. Luke chạy theo đứng ngoài hành lang chờ. Một lúc sau, Maggie trở ra, mặt tái nhợt, người run rẩy. "Chuyện gì vậy? Em không được khỏe." "Em cảm thấy không được khỏe từ khi chúng mình rời ga Goondi Windy." Chiều tối, tàu hỏa đến Dunlow. Maggie không còn sức để bước đi bình thường, nhưng vì tự ái nàng vẫn giấu Luke. Maggie theo sau Luke như người say rượu. Anh ta nhờ người trưởng ga chỉ dùm một khách sạn dành cho công nhân. Phòng khách sạn hẹp, đồ đạc bài biện kệch cổm, nhưng đối với Maggie lúc này còn hơn cả thiên đường. Không kịp thay đồ, Maggie buông người xuống giường. "Em hãy nằm nghỉ một chút trước khi ăn tối.